Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 27, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại lên, những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá non. Những tia nắng ấm áp dần lan tỏa khắp bốn phương. Hôm nay cô đi học sớm hơn nhiều so với mọi khi. Vừa đi vừa ngân nga hát đôi ba câu vu vơ. Lắm lúc tôi phải đi qua những con đường dài. Phải đi qua tháng ngày tăm tối. Phải đi qua cái tội trần gian. Lắm lúc tôi phải đi thăm xóm thôn quê mình. Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó. Phải đi qua đó đây là nhà. Đi qua là phải đi qua. Phải đi qua cõi đời nghiệt ngã. Đi qua là phải đi qua. Phải đi qua nắng mưa bụi trần. Lắm lúc, nhỏ này, tưởng đi sớm làm gì. Ai dè nhờn nhơ vờn hoa bắt hát ở đây. Cậu nhìn cô tung tăng như con nít mà bật cười. Hầy yêu, cậu chạy lại vỗ vai cô. À, chấm, cô giật mình hét lên. Ha ha ha, cậu làm gì có tội ha ha mà giật thót lên thế. Cậu đắc chí, cậu định hù chết tôi đấy a hát. No no, cậu thế này ai nỡ lòng nào hù chết cậu. Hê hê, cậu. Mới sáng sớm đừng có cau có khó coi thế nhanh giả lắm. Lúc nào cũng phải cười như tôi này. Hi hi thấy không, như vậy mới trẻ lâu bạn ơi. Kể tôi, cô chống nạnh, thôi đi nào, lại cau có rồi. Hát tiếp cho hết cau có nhé. Cậu thì biết gì mà hát. Lắm lúc tôi phải tin yêu đến khắp mọi người. Phải tin yêu tiếng cười nước mắt. Phải, cậu nghêu ngao. Cậu cũng biết hát bài này à hát. Cô ngạc nhiên, có ai cấm là tôi không được biết đâu. Cậu vênh mặt hì. Hát chung nhé. Ok, cô đưa tay làm dấu ok. Lắm lúc tôi phải quên cho nỗi buồn tan biến. Phải quên, cứ thế, hai người xong ca đến tận trường mới thôi. Hát đủ các bài mà cả hai cùng thuộc. Cũng nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội biết mình có chung sở thích với nhau. Thích hát những bài của V-pop, thích nghe nhạc không lời, thích đàn, thích nhạc, thích trường học, bùm bùm, uo, ạp, bùm, bọn nó bắn súng nước, tung hoa vào hai cô cậu và gieo hò ầm lên. Bọn mày chơi gì kỳ vậy mấy con mỏi kia a. Tao đang lạnh đấy, cô đỡ nước, hét lên. Nhưng bọn nó nào tha cho. Vẫn cứ thế tiếp tục bắn nước và tung hoa từ tứ phía. Chào mừng hoàng tử và công chúa về lâu đài cát. Uo, thằng Phát Xê Cô. À bọn mày cho tao xin đi. Cậu la lên, Kiên đưa tay ra hiệu cho bọn nó thôi. Các hạ đã xin tha thì ta sẽ nương tay vậy. Ha ha ha, Kiên khoái chí. Bọn mày chơi kỳ vậy. Người tao ướt nhẹp rồi đây. Cậu xìa áo ra cho bọn nó xem. Hì y, đây là hình phạt dành cho hai anh chị nhé. Ai bảo anh chị cứ lùi đi cơ. Sống tình nghĩa với nhau lâu thế mà anh chị lại dám giấu bẽn đi tài năng thế. Hai anh chị muốn đánh quả lẻ hờ. Kỳ Lâm giơ nắm đấm. Hất mặt về hai người. Thì, có ai hỏi đâu mà tao nói. Chả lẽ lúc nào tao cũng bô bô cái mồm là. A ha. Cốc cốc chen chen mọi người nghe đây. Tôi là Trần Na Na. Tôi biết đánh đàn. Thổi sao rất hay. Còn biết cả hát. Biết cả vân vân tới mây mây luôn hở. Cô chống nạnh. Ờ, thì. Coi như lần này bọn tao tạm tha cho hai em chuột nhỏ. Nếu còn tái phạm tao sẽ. Sẽ làm sao cơ? Cậu chống nạnh. Ờm. Quỳnh gãi đầu. Nói. Cô ra lệnh. Thì xử đẹp chứ sao? Kiên đỡ lời. Đúng, xử đẹp luôn. Quỳnh nói theo. Rồi bây giờ bọn tôi ướt nhẹp vầy thì tính thế nào? Cậu hỏi. Cố chịu đi em. Chiều về thay. Dù sao ướt cũng có bao nhiêu đâu. Hè ẻ. Hoàng Lâm nói. Lạnh chết đấy. Bọn mày có biết không? Cô mắng. Yên tâm đi bé. Với cái nắng. Xì gòn. Này thì chỉ lát là khô thôi ý mờ. Hơ ơ, Kỳ Lâm vỗ vai cô, cười khoái trá, hu, bây giờ mà về thì muộn học là cái chắc, tiết đầu của tia đó, Cô nói với cậu, đành chịu thôi chứ sao giờ. Dù sao áo cũng mỏng nên nhanh khô. Dáng đến chiều vậy, bọn mày, ây ây ây ây ây. Cô hét lên, có chuyện gì vậy? Thầy Khánh bước vào. Dạ à, không có gì thưa tía. Kiên trả lời, cô với cậu khoanh tay trước ngực. Nhìn Kiên cháy mắt, bảo, na sao hai đứa ướt nhẹp vậy? Bọn nó nhìn hai người, chấp tay, nháy mắt, ý van xin hai người đừng nói. Dạ, hề không có gì thưa tía. Cô cười trừ, không có gì mà sao lại bị ướt. Dạ là thế này ạ, bọn nó đứng tim chờ cậu nói tiếp. Cậu nhìn bọn nó một lượt rồi nói. Dạ tại mấy lũ nhỏ ở gần trường chơi tạt nước. Lúc bọn em đi qua liền tạt ướt bọn em hết thế này đây tía. May mà bọn nó chạy thoát không thì em đã. Rốp rốp, cậu bẻ khớp tay. Ực, ực, bọn nó nhìn cậu nuốt khan. Hê hê dạ đúng vậy thưa tía. Cô nháy mắt nghịch ngợm với cậu. Vậy hai đứa có cần về thay đồ không? Chỉ lát là khô thôi tía. Tại áo mỏng nên nhanh khô mà. Hoàng Lâm nhanh miệng. Hờ, dạ, cô. Cậu gầm gừ nhìn Hoàng Lâm. Thôi được rồi. Hai đứa về chỗ đi để chuẩn bị vào tiết. Cô và cậu về vị trí. Vừa đi vừa lườm bọn nó cháy mắt. Tùng tùng tùng. Giờ học kết thúc. Cậu lạnh a hát. Sáng giờ tôi thấy cậu cứ tái nhợt đi không a hát. Cậu hỏi cô. Không. Tôi không. Không. Hát. Hát xì hơi y. Vậy mà còn nói không sao. Để tôi xem nào. Cậu kéo cô lại. Sờ trán cô kiểm tra. Tôi đã bảo là không sao mà. Cô gỡ tay cậu xuống. Nóng hổi thế này mà còn nói là không sao a hát. Đúng là ngốc mà. Hát xì hơi y. Hờ, chắc tại do nhiễm lạnh hồi sáng đó. Cậu nói, kể tôi, cô gạt đi, trông cậu xuống sắc lắm đấy. Cậu lo lắng, không sao mà, cô loạng choạng được vài bước thì ngã. May là có cậu đã đỡ cô nên không sao. Cô mê man không mở nổi đôi mắt. Cậu vội cõng cô về nhà nội. Bé Na bị sao vậy? Nội lo lắng. Chắc bị sốt rồi nội ạ, nội cho con ly sữa nóng nha nội. Con đưa nó lên phòng giúp nội nghen. Nội nói rồi chạy vội vào bếp. Thế này mà còn nói không sao nữa. Cậu mắng cô rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cô. Mồ hôi cô như tắm nên cậu phải liên tục thấm mồ hôi giúp cô. Anh Tuấn, cô mê sảng kêu tên Tuấn. Tay giữ chặt tay cậu không thả. Tuấn, Tuấn là ai? Hơ, là, người, đừng nói là, người y, yêu u cậu nha. Na ơi, cậu có sao không? Anh Tuấn, anh về đi. Hức, em nhớ anh lắm. Hức, khóe mắt cô tuôn xuống hai hàng lệ. Tay vẫn giữ chặt tay cậu. Hắn là ai mà dám làm cậu rơi nước mắt hả? Nói cho tôi để tôi bẻ cổ hắn coi. Cậu tức giận, đây, sữa nóng có rồi đây. Nội đặt ly sữa nóng hổi lên bàn. Anh Tuấn, hức, hai, nội thở dài, quay đi nơi khác. Cậu nhìn nội đoán chắc chắn nội biết chuyện này nên hỏi. Tuấn, là ai vậy nội? Nội không trả lời, vội quay đi giấu giọt lệ đang rơi. Thưa nội, cậu lễ phép, bé Na sao rồi con? Dạ ngủ rồi ạ, con ngồi đi. Vâng, cả nội và cậu đều không biết nên mở lời thế nào. Tuấn, là ai vậy nội? Cậu dè dặt hỏi. Con nghe Na cứ gọi tên ấy mãi. Na còn khóc nữa. Chấm chấm, nội vẫn không trả lời. Nghĩ nội không muốn nói nên cậu không hỏi nữa. Tuấn là anh trai Na. Nội nhìn lên trần nhà và nói. Na... Có anh trai à, Vậy sao, con chưa gặp bao giờ à, nó đã bỏ đi cách đây mấy năm rồi. Cậu im lặng lắng nghe nội kể. Con bé thương anh nó lắm. Cả Tuấn cũng vậy, lúc nào nhà cửa cũng tràn ngập tiếng cười của hai đứa nó. Kể từ lúc Tuấn đi không một lý do, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Bé Na trở nên cứng nhắc, vô cảm. Bé Na cười nhiều hơn, nhưng đó là nụ cười của đau khổ. Vì cảnh giới cao nhất của nỗi buồn là nụ cười mà. Nó ít kết bạn, ít đi chơi, không bao giờ để ý tới những việc một cô bé mới lớn rất lưu tâm đến. Nó thường nói ra những câu nói rất vô tình và lạnh nhạt, nhưng thực chất đó là những lời nói lời yêu thương từ trong lòng nó. Nó không phải đứa biết cách bộc lộ cảm xúc. Từ nhỏ tới giờ nó giỏi nhất là che giấu cảm xúc, vì vậy đừng bao giờ để nó đánh lừa, vì nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện diện trên môi nó. Con chào nội. Quốc từ đâu lù lù đứng trước mặt nội và cậu. Quốc mới tới hả con? Ngồi đi. Dạ. Quốc ngồi đối diện cậu. Chào em. Quốc lịch sự. Chào anh. Cậu đáp lại nhưng với ánh mắt không mấy thân thiện. Đã muộn vậy em vẫn còn ở đây à hát? Quốc hỏi. Thì cũng như anh thôi mà. Ủa vậy là hai đứa biết nhau rồi hen? Nội hỏi. Cả hai đều không trả lời. Bé Na đâu rồi nội? Quốc hỏi. Đang nằm trên phòng đó con. Na bị sao vậy nội? Nó bị sốt, nhưng đã hạ rồi. Anh khỏi lo. Cậu nói cụt ngùn. Không lo sao được. Quốc đứng dậy lên phòng cô. Đã nói là không sao rồi mà. Bây giờ Na đang ngủ, để yên cho cô ấy ngủ đi. Cậu kéo Quốc lại. Cậu là cái gì mà dám ngăn tôi lên đó hả? Quốc hất mạnh tay cậu ra. Vậy còn anh? Anh là cái gì? Cậu vẫn cố kéo Quốc lại. Đã bảo là tránh ra mà. Huỵch, Quốc vung mạnh tay đấm cậu một cái. Cú đấm ấy khiến cậu té nhào xuống nền. Anh dám? Tức giận cậu liền đứng dậy trả lại Quốc cú đấm ấy vào mặt đau điếng. Cả hai đều bị chảy máu miệng. Thôi đi, các anh làm gì ở nhà tôi vậy hả? Người lớn đang ở đây mà các anh coi như vô hình là sao? Nội tức giận đập bàn. Cả hai đều không dám làm gì thêm nữa. Con xin lỗi. Thưa nội con về. Cậu nói rồi lấy cặp bỏ về. Khoan đã. Nội gọi cậu lại. Ai cho phép về mà được về? Nội ngồi xuống ghế. Cả hai anh ngồi xuống đi. Nội lệnh. Không muốn nhưng hai người đành phải ngồi xuống cạnh nhau. Nội biết là hai đứa có tình cảm với bé Na. Cả hai đều rất thương con bé đúng không? Nó thật có phước khi có hai người đàn ông luôn bên cạnh nó. Nhưng cuộc đời của một người phụ nữ chỉ có duy nhất một người đàn ông được phép bên cạnh suốt đời thôi. Hai đứa có hiểu nội nói không? Thưa nội, Quốc định nói nhưng bị nội cắt ngang. Thực ra, bé Na rất yếu đuối. Cũng như những người con gái khác, nó cũng cần một bờ vai vững chãi để nương tựa. Nó không bao giờ tỏ ra bản chất của mình trước mặt ai, và nhất là người nó thương. Vì vậy người nội muốn gửi gắm bé Na là người luôn hiểu. Cảm thông được cho nó và có khả năng chăm sóc nó thật tốt. Một người chỉ được cái tính ngang ngạnh của nó, chứ không phải một người tiếp tay chỉ biết nghe lời nó. Và phải là một người đàn ông thật sự. Một người hiểu chuyện và mạnh mẽ, chứ không phải bốc đồng như việc hai đứa vừa gây ra đâu. Quốc, ngay cả con là một đàn anh trưởng thành cũng không giữ được bình tĩnh là sao? Cả bảo nữa, không nên có thái độ với người lớn như thế chứ. Nội trách, con xin lỗi nội. Cả hai cùng nói. Lần này coi như nội không nhìn thấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Dạ, thôi hai đứa về đi. Nhưng... Không nhưng nhị gì nữa. Ở đây có nội lo cho bé Na rồi. Hai đứa về đi rồi có gì mai ghé sau. Nội nói rồi bỏ lên phòng cô. Quốc và cậu lững thững ra khỏi cổng. Ra bảo. Quay lưng bỏ về thì Quốc gọi lại. Có chuyện gì? Cậu trả lời nhưng không quay lại nhìn Quốc. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Quốc đề nghị. Có chuyện gì? Nói đi. Cậu quay lại. Tôi muốn có một cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông thật sự với nhau. Ok, theo tôi. Cậu nhận lời. Cậu dẫn Quốc đến một quán nước gần đó. Chọn một chỗ yên tĩnh và kín đáo nhất để tiện nói chuyện. Bây giờ thì nói được chưa? Cậu hỏi. Cậu thích Na? Quốc hỏi. Cái đó còn phải hỏi lại A Hát. Cậu nhìn thẳng vào mắt Quốc. Chỉ là thích đúng không? Quốc hỏi lại. Không, vậy thì là gì? Thương, thương, cậu biết gì về chữ ấy mà nói? Quốc bật cười. Là kết quả của hai chữ thích và yêu. Cậu khá lắm. Cậu có tự tin rằng sẽ thắng được tôi không? Chấm, sao lại không? Cậu rất tự tin về mình đấy. Tôi rất hân hạnh được cạnh tranh với cậu. Anh quá khen. Tôi cũng rất vinh dự khi được đối thủ là anh. Tôi có việc nên phải về trước. Cảm ơn cậu vì cuộc trò chuyện này. Quốc nói rồi đứng dậy. Khoan đã, cậu cũng đứng dậy. Sau này dù người được bên cạnh cô ấy suốt đời là ai thì cũng sẽ có được sự chúc phúc của người còn lại chứ. Dĩ nhiên, Quốc nói rồi bỏ đi. Tôi phải làm sao bây giờ hả Na? Trong cậu liệu có cảm giác gì với tôi mà tôi đang kiếm tìm nơi cậu không? Sáng hôm sau, nội ơi nội, cậu gọi cửa, tay cầm hộp cháo còn nóng hổi. Ờ, Bảo Hà, vào nhà đi con. Nội mở cổng. Na sao rồi nội? Sáng nay tự nhiên lại sốt cao lại nhưng may là có Quốc đến kịp nên tạm ổn rồi. Quốc à, nó đến từ sáng sớm lận. Chắc tại lo cho con bé quá. Cậu không nghe nội nói tiếp mà chạy thẳng lên phòng cô. Em ăn ngon không? Dạ, cảnh tượng cậu không muốn nhìn đang đập vào mắt cậu. Quốc thổi từng thìa cháo đút cho cô thật ngọt ngào. Người đút cháo ngồi đó phải là cậu mới đúng. Bảo, khụ khụ, cậu tới rồi a hát. Cô mệt nhọc, mà cậu cầm cái gì vậy? Cô hỏi khi thấy cậu cầm một cái hộp trên tay. Không có gì, cậu nói rồi vội cất hộp cháo vào cặp. Cậu đỡ chưa? Cảm ơn, tôi vẫn chưa chết đâu khụ khụ. Hờ, chưa chết khụ khụ hả? Cậu nhại lại cô. Khụ khụ, để tôi xem nào. Cậu sờ trán cô, trời ơi, sao mà nóng vậy, mãi từ tối qua mà cậu vẫn chưa hạ đấy. Cậu nhặng lên, đã bảo là không sao mà khụ khụ. Không được, phải tới bệnh viện xem sao chứ tình hình này kéo dài là không ổn chút nào. Cậu kéo chăn cô ra, định bế cô lên, tránh ra nào. Cô đẩy tay cậu ra, cậu muốn chết ở đây hả? Cậu vẫn bế cô lên, kệ tôi. Cố gắng sức đẩy cậu ra. Na đã không muốn thì cậu đừng ép nữa. Quốc nói. Cậu nhìn Quốc một giây rồi không thèm để ý vẫn bế cô lên. Thả tôi ra khụ khụ khụ nào. Ực, thả ra coi. Cô vùng vẫy. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xong thì sẽ thả cậu ra. Tôi đã bảo là thả ra mà. Ngoan đi, chát. Cô đã tát cậu. Cậu là gì của tôi nào? Là gì mà dám động đến tôi hả? Khi thấy năm ngón tay hằn đỏ in trên má cậu, cô mới giật mình về hành động quá khích của mình vừa rồi. Tôi, cô định sờ má cậu. Cậu nhìn cô vài giây rồi bỏ xuống nhà thật nhanh mà không hề nói một câu nào. Bảo, cô gọi theo nhưng cậu vẫn quyết tâm bỏ đi. Về sớm vậy Bảo, nội gọi nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ biết đi và đi. Không biết mình muốn đi đâu chỉ cứ thế đi thôi. Sự quan tâm của tôi có lẽ đã gây sự phiền hà đối với cậu. Tôi xin lỗi. Nhưng nhìn cậu như vậy sao tôi chịu nổi chứ? Thả người bệnh là tôi có phải tốt không? Cậu nhặt từng viên đá dưới chân và ném đi thật xa xuống lòng hồ. Tan trường. Ê bọn mày. Sao hôm nay hai đứa tôi nó đều nghỉ hết trơn rồi? Kỳ Lâm. Hay là bọn nó giận tụi mình hôm qua chơi ác quá? Kiên, tao biết hai đứa nó không hẹp hòi vậy đâu. Phát xê cô, vậy chứ tại sao? Tao chịu, mà bình thường bọn nó có nghỉ học đâu nhỉ? Lại còn nghỉ không phép nữa. Chắc chắn là có nội tình đây. Hoàng Lâm, tao cũng nghĩ vậy. Nếu không sao lại có sự trùng hợp vậy chứ? Nghỉ cùng, không lý do, không tin tức. Thay vì đứng đây đoán giả đoán non thì chi bằng đến nhà Na nhà mình ngóng xem có gì không có phải hay hơn không? Vì của tôi hôm nay thông minh nhảy. Phát xê cô, xí xí ai là vì của ông hả? Tôi là hoa có chủ rồi đấy nhá. Mơ mới tới lượt ông hen. Nhưng mà chủ của bà có biết bà thuộc quyền sử dụng của hắn chưa? He he, Hoàng Lâm chọc, kể tôi. Hứ, vì nguyết Hoàng Lâm cháy mắt. Thôi đi đi nào, kẻo trễ đấy. Kiên dẫn đầu, nhà nội, vào nhà đi mấy đứa. Nội mở cổng, dạ bé Na, sao hôm nay nó không đi học vậy nội? Nó bị sốt từ tối qua đến giờ đó. Thật hả nội? Vậy Na sao rồi nội? Nó mới đỡ từ đầu giờ chiều đến giờ. Bây giờ thì đang ngủ. Mấy đứa ngồi đi. Dạ nội cứ để bọn con tự nhiên ạ, mà. Giờ chắc có khi nó tỉnh rồi đó. Mấy đứa có muốn nói chuyện với nó thì lên phòng nó đi. Dạ vâng ạ, tất cả liền. Di cư, kéo lên phòng cô. Cạch, mày có sao không Na? Thấy cô đang ngồi trên giường bọn nó liền đẩy cửa vào. Bọn mày đến làm gì vậy? Thì đến xem mày còn sống không? Kỳ Lâm nói lỡ lời liền rụt lại. Bà này, Quỳnh đánh nhẹ Kỳ Lâm. Mà bà vầy rồi ông bảo có sao không? Hoàng Lâm hỏi, tôi không biết. Thế tôi tưởng hai ông bà rủ nhau nghỉ học để tính kế hoạch gì chứ? Phát, cậu ta cũng nghỉ học a ca. Cô hỏi, mày không biết a hát. Kỳ Lâm, lắc đầu, chắc bảo giận mình chuyện hồi sáng thật rồi. Cũng tại mày hết đó Na, ai bảo mày hành động quá lố như thế chứ? Cũng chỉ vì lo cho mày thôi mà. Na, hở, làm gì mà thường người ra vậy? Không có gì. Cô lắc đầu, mày chịu khó ăn cho khỏe để còn đi học nữa đó. Cảm ơn các ông các bà nhiều nghen. Hổng có chi là không có gì. Hi hi, tụi này chép bài cho bà lần này là lần hai đó nghen. Lần sau nhớ chép lại cho tôi đó. Vì, thôi tụi này về nghen. Có gì mai bọn tôi qua nữa. Nghỉ đi ha. Bye. Cô vẫy tay. Bye. Bọn nó chào lại. Không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu nhỉ? Cô cầm điện thoại lăn đi lăn lại trên tay. Biệt thự Hoàng gia. Sao hôm nay về nhà sớm vậy? Gia Huy hỏi cậu. Thì nhớ nội nên về thăm thôi. Thăm rồi mà mặt vẫn không hồng hào hơn là mấy nhỉ? Anh nghe Dú nói em về từ trưa lận hôm nay cúp học phải không? Kệ em, Na có biết không? Đừng có nhắc tới nhỏ ấy trước mặt em nữa. Cậu gắt gỏng. Ok, vậy em quay lưng đi. Làm gì? Để anh nhắc tên Na Na sau lưng em chứ sao? Anh làm ơn được không? Cậu nói rồi bỏ ra ngoài hóng mát. Hais lại có chuyện gì giữa chàng và nàng rồi đây? Huy ngán ngẩm. Bảo đâu rồi Dú? Đến giờ cơm tối mà vẫn chưa thấy cậu vào bàn. Huy hỏi. Cậu đang ở ngoài vườn đó. Dú gọi mãi mà không chịu vào dùng bữa. Không biết có chuyện gì nữa. Dú gặng hỏi mà toàn gắt lên thôi. Kệ nó đi Dú. Con trai mới lớn ấy mà. Ủa, mà nội con đâu Dú? Bà ấy đi dự buổi dạ tiệc tối nay của các doanh nghiệp rồi cậu. Dạ, con mời Dú ăn cơm. Lại có chuyện gì phải không? Huy đặt tay lên vai cậu rồi cũng ngồi xuống thảm cỏ. Có gì là có gì chứ? Cậu ngắt cỏ vứt đi. Coi chừng cỏ nhà mình bị em vặt chọc lóc đó. Cãi lộn với Na Na phải không? Cậu nhìn Huy vài giây rồi tiếp tục ngắt cỏ vứt đi. Đoán chúng rồi chứ gì? Nói ra xem anh có giúp được gì không nào? Có gì đâu mà nói. Em có là gì của người ta đâu chứ? Còn em? Em muốn là gì của người ta? Anh biết còn hỏi. Nhưng Na Na không biết. Chả lẽ phải nói ra thì mới biết sao? Đúng vậy. Người đàn ông sinh ra để được làm điều đó mà em. Người phụ nữ dù biết rõ tình cảm của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào nhưng họ vẫn phải đợi. Đợi đến khi chính miệng người đàn ông của mình nói tiếng yêu họ. Họ muốn một cái gì đó chắc chắn chứ không phải mập mờ nên cách duy nhất là phải thổ lộ với nàng thôi em trai à. Nhưng nếu còn chần chừ, ngại ngùng thì sẽ hối hận đó. Dù không biết kết quả ra sao nhưng cứ nói đi để cô ấy hiểu cho mình. Đừng để như anh, hối hận nhưng thời gian không thể ngược dòng em ạ, vậy em phải làm sao? Hãy làm những gì con tim em mách bảo. Cậu nhíu mày nhìn về xa xăm. Em đã biết con tim em muốn gì rồi. Cảm ơn anh. Cái thằng này, lịch sự quá nhảy. Anh dí nhẹ đầu cậu. Còn anh thì sao? Con tim anh đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh để dắt anh đi rồi kia. Chú cứ lo việc của chú đi là ok rồi. Bây giờ thì vào ăn cơm được chưa? Ok hai. Cậu nói rồi đứng dậy trước. Bảo đã lớn thật rồi mẹ à, nhìn dáng cậu đi từ phía sau Huy khẽ nói, cách Trương.